Nhị Thứ Nguyên, người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 514 thứ hai văn chương. Đầu tháng 3, địa cầu chuyện cũ, phần đầu tiên chương hạ màn kết thúc, thu được tán dương đếm không xuể, nhưng Từ Duệ không có kiêu ngạo, có vô số tác phẩm, mở đầu rất kinh diễm, trung kỳ rất bình thường. Phần cuối rất qua loa, tỉ như trước ở bên kia bờ đại dương quốc gia, đã từng quay chụp một bộ được xưng thời đại mới sử thi kịch truyền hình. Ở mới bắt đầu mười mấy 20 tập bên trong, này bộ kịch truyền hình xác thực hết sức xuất sắc, nên phát tiện lợi, bento, không chút nào mềm tay, nên đẩy mạnh nội dung vở kịch tuyệt không kéo dài, hơn nữa trang phục khảo cứu. Nội dung vở kịch thông minh online gợi ra một trận truy kịch dậy sóng, nhưng mà ở trung kỳ, cố sự lâm vào thế bí, nặng nề cùng tẻ nhạt xuyên qua trung gian phần lớn nội dung vở kịch. Nhưng cố sự như cũ có lưu lại hồi hộp, khiến người ta chờ mong kết cục. Cuối cùng, kết cục một mùa, đặc hiệu có, tuyên truyền đúng chỗ, nhưng nội dung vở kịch hoàn toàn tan vỡ. Có nhân vật lập trường nhiều lần vô thường, thiết lập nhân vật đổ nát, nội dung vở kịch cũng hết sức não tàn, thậm chí làm nền mấy chục tập cuối cùng đại chiến, cũng qua loa phần cuối, tình huống như thế rất thông thường. Không ngừng một bộ, tuy rằng Từ Duệ đối với địa cầu chuyện cũ, kịch bản rất tin tưởng, nhưng thời hạn, hạng mục quản lý, vẽ tranh lên vấn đề cũng không phải một mình hắn có thể giải quyết. Vì lẽ đó, cứ việc hiện tại chế tác tổ đã hoàn thành thứ 20 tập chế tác quy trình, nhưng Từ Duệ vẫn là không dám thả lỏng, muốn thủ vững đến thời khắc cuối cùng. Có điều, mặc dù như thế, Từ Duệ đối với đón lấy nội dung vở kịch vẫn là rất yên tâm. So với bộ thứ nhất lâu dài làm nền tận thế bầu không khí, thứ ba bộ địa cầu tận thế, vũ trụ chung kết, hắc ám rừng rậm, nội dung vở kịch thời gian chiều ngang đối lập khá nhỏ. Hơn nữa có một cái sáng tỏ kẻ địch, nhân vật chính La Tập càng là mang có một ít chủ nghĩa cổ điển anh hùng ý vị. Lãng Tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, một thân một mình đối kháng mạnh mẽ tam thể văn minh. Đồng thời này một bộ giai đoạn tính kết cục là nhân loại thắng lợi. Thỏa thỏa một cái tảng lớn tiết tấu. Sau khi tự trường, Tề Chứng Đạo bận rộn rất nhiều. Nhưng mỗi cuối tuần 10 giờ tối, toàn ký túc xá người nhưng tụ tập bên trong ở trong phòng khách. Quan sát, địa cầu chuyện cũ, Tề Chứng Đạo vị trí đại học phòng ngủ rất rộng rãi. Có một cái phòng khách, 4 gian phòng. Mỗi gian phòng bên trong lên giường dưới bàn, có thể ở 4 người. Hành lang hai đầu cùng phòng khách đều mỗi cái có một cái sân thượng. Bình thường phơi nắng quần áo, phơi nắng cái gì? Tề Chứng Đạo ký túc xá tổng cộng 19 tầng, bọn họ ở tầng 16. Nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy trống trải cảnh sắc, rất tốt. Phòng khách có một đài lớn TV. Liên tiếp chính là trường học TV mạng lưới, có thể xem đài truyền hình quốc gia mấy cái kênh, còn có chính là địa phương đài. Có điều Tề Chứng Đạo bọn họ dàn vặt ra dùng di động ném bình đến trên TV thao tác. Bình thường có thể đồng thời nhìn thi đấu điện tử thi đấu. Cuối tuần một đám độc thân chó tụ tập cùng một chỗ xem phim loại hình. Hiện tại, sau khi tự trường, này TV liền đã biến thành ký túc xá tập thể xem. Địa cầu chuyện cũ, công cụ, tuần trước, xem xong, địa cầu chuyện cũ, thứ 10 tập, đại gia còn ở ký túc xá phòng khách thảo luận rất lâu. Mãi đến tận hơn 11 giờ, mới từng người trở về phòng ngủ, nằm dài trên giường, mấy người còn hàn huyên mấy miệng, mới chưa hết thòm thèm địa ngủ. Ngày hôm nay, đại gia đều rất kích động. Ở buổi trưa, sơ âm video võng liền lên một cái. Địa cầu chuyện cũ, chuyên đề, ngoại trừ tổng kết trước 10 tập nội dung vở kịch ở ngoài, còn báo trước một hồi đêm nay nội dung, chuyên đề biểu thị, tối hôm nay, địa cầu chuyện cũ, sẽ tiến vào thiên thứ hai chương. Không chỉ có mới mảnh đầu mảnh đuôi anime, còn có mới nhân vật lên sàn, nhường Tề Chứng Đạo đám người 10 phần mong đợi, 10 điểm, có người phao được rồi mì. Từ phòng tự học trở về học sinh có còn tiện thể mua cái trứng gà bánh. Ký túc xá phòng khách tràn ngập một luồng mùi thơm của thức ăn. Còn không bữa ăn khuya bằng hữu, cũng chỉ có thể nghe cái mùi vị. Đại gia đem đầu gỗ sofa dọn xong, còn từ chính mình phòng ngủ dọn ra cái ghế, ngồi cùng một chỗ, rất có xem World Cup phong độ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, có người dục phụ trách liên tiếp di động cùng tivi người. Ở lấy, sát vách phòng ngủ truyền đến nhẹ nhàng tiếng hoan hô. Xem ra bọn họ đã kết nối với. Lại qua một phút, tivi mới rốt cục bình thường sáng lên. Chưa từng nghe tới giai điệu vang lên, là mới mảnh đầu khúc. Nếu như nói, địa cầu chuyện cũ, bộ thứ nhất mảnh đầu, làm cho người ta một loại lịch sử dày nặng cảm giác. To lớn hùng vĩ, như vậy thứ hai bộ mảnh đầu, chính là sục sôi sử thi chiến đấu khúc quân hành. Dây vui cười phối hợp giọng nữ hòa âm, thậm chí nhường Tề Chứng Đạo có một loại đang nghe giáo đường thánh ca cảm giác. Mảnh đầu hình ảnh so với bộ thứ nhất đại thể trên địa cầu, chút ít tam thể trò chơi, nhiều càng nhiều vũ trụ cảnh tượng, vô số hạm đội liệt trận, thủ thế chờ đợi, bị đạn hạt nhân phá hủy hành tinh, phá toái vòm trời, khắp nơi bừa bộn vũ trụ chiến trường. Trong biển lửa hài cốt, từng cái ăn mặc bệnh nhân phục mặt người lên lãnh đạm biểu hiện. Cùng không biết công dụng to lớn máy móc, thiểm điện chiếu rọi xuống xung phong quân đội cùng chiến xa. Cuối cùng, là một người, chạm, đứng, đang đào móc tốt phần mộ bên trong, đối mặt chòm sao, súng trong tay, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, hoành một tiếng súng vang. Tiêu đề hiện lên, chỉ là xem cái này mảnh đầu, Tề Chứng Đạo liền cảm giác bên trong tâm tư tự cuồn cuộn. Phảng phất đã não bù ra vô số hình ảnh, sẽ là tam thể hạm đội cùng địa cầu hạm đội ở trong vũ trụ số mệnh quyết đấu. Lẽ nào trong đó một phương sẽ trực tiếp lấy hành tinh làm vũ khí, làm nổ hành tinh đến phá hủy quân địch, địa cầu vì đối kháng tam thể văn minh. Toàn cầu đều tiến vào quân sự hóa chiến bị, hết thảy mọi người chịu đến nghiêm ngặt quân sự hóa huấn luyện. Rất nhiều ý nghĩ chìm nổi, nhưng Tề Chứng Đạo mới bắt đầu nhìn thấy, nhưng là một con kiến. Cái kia con kiến chính đang không biết tên trên tảng đá bò sát. Bỗng nhiên, truyền đến một thanh âm, sống sót bản thân liền rất là khéo, nếu như ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Làm sao đi thăm dò càng sâu đồ đâu? Đó là một cái trong suốt giọng nam, tựa hồ đang cảm khái gì đó. Một tiếng thở dài sau khi, hắn lại mở miệng, Diệp lão sư, ngài đã tới, ngươi là, Tiểu La chứ, ta là La Tập, Dương Đông Cao Trung bạn học, ngài đây là, hai người đối thoại nương theo con kiến bò sát tiếp tục. Tề Chứng Đạo có thể nghe được. Giọng nữ chính là Diệp Văn Khiết. Đoạn đối thoại này rõ ràng phát sinh ở Dương Đông vừa mới chết không lâu thời điểm. Hai người một trận hàn huyên sau khi, Diệp Văn Khiết kiến nghị La Tập đi nghiên cứu vũ trụ xã hội học. Đón lấy, màn ảnh nhất truyền, nguyên lai con kiến leo lên chính là Dương Đông bia mộ. Mà Diệp Văn Khiết cùng một tên nam tử trẻ tuổi đang đứng ở trước bia mộ. Diệp Văn Khiết cho La Tập đơn giản nói một hồi vũ trụ xã hội học hai cái cơ bản công lý. Lại nhắc tới ngờ vực dây xích cùng kỹ thuật nổ tung hai cái Tề Chứng Đạo nghe tới không rõ cảm giác. Đồ vật, đối thoại liền chấm dứt ở đây. Hình ảnh ở đối thoại trong lúc từ từ kéo cao. Cuối cùng, hai người đã biến thành nghĩa trang bên trong một cái điểm nhỏ. Theo đối thoại kết thúc, màn ảnh kéo xa. Sau đó cấp tốc di động, xuyên qua Takayama, núi cao, cùng dòng sông, đi tới biển rộng bên trên. Nơi này là Ivan cùng tam thể người đối thoại. Ở 5 phút đồng hồ trong kịch tình, anime hướng về đại gia biểu diễn tam thể người phương thức tư duy không giống. Bọn họ cũng không hiểu được lừa gạt cùng lừa dối. Mà này, nhường tam thể người thập phần hoảng sợ đã đem những này khắc vào trong gen người địa cầu. Những này khúc nhạc dạo bình thường cố sự sau khi kết thúc. Nương theo một trận tiếng nước, một vị tuổi thanh xuân cô nàng tắm rửa hình ảnh làm cho cả phòng ngủ các nam sinh đều nuốt ngụm. Nước bọt, có chút lợi hại a. Tuy rằng hình ảnh này bên trong, nữ sinh cái gì đều không có lộ. Chỉ có một ít tứ chi cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Nhưng phối hợp tiếng nước cùng quang ảnh, lại làm cho người mơ tưởng viển vông. Này chính là huyễn điện anime am hiểu nhất biểu hiện thủ pháp. Bất kể là bàn ngẩng đầu lên phát sau gáy, thấm ướt cuối sợi tóc, đạp ở gạch men xứ lên chân trần, bỏ ra nước gội đầu tay, cũng làm cho cái tuổi này nam sinh nắm giữ không được. Tề chứng đạo cũng không khỏi điều chỉnh một hồi tư thế ngồi. Đang nhìn cái gì đây? Vừa lúc đó, ký túc xá mở rộng cửa lớn bỗng nhiên đi vào tới một người. Tề chứng đạo vốn định qua loa một câu, có thể hiếm thấy quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện cái kia dĩ nhiên là phụ đạo viên. Hích, Trần đạo, chúng ta ở, xem anime đây, xem anime. Phụ đạo viên nghe thấy tề chứng đạo, có chút bừng tỉnh, tầm mắt chuyển hướng tivi, đúng dịp thấy vị kia nữ sinh trùm khăn tắm. Thân thể đường viền hiển lộ hết địa tẩu tắm rửa phòng cảnh tượng. Không phải, Trần đạo, ngươi nghe chúng ta giải thích. Tề chứng đạo đám người hoảng rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.